ma phi khó theo đuổi. Chương 94, nàng có thể lấy thân báo đáp gán nợ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phục hồn dược, Nguyệt Quang nghe vậy kinh hãi không thể tin nói. Nàng nói nàng sẽ chế tạo phục hồn dược, copy nội dung từ chuyện 88. Tá dịch chưa từng có nghe nói qua về loại dược này, không rõ dược này dùng để làm cái gì, nhưng thấy Nguyệt Quang khiếp sợ như thế thì không khỏi nghi hoặc nhìn Tô Linh Phong. Tô Linh Phong không nói gì, chỉ bình tĩnh nhẹ gật đầu rất nghiêm túc. Nguyệt Quang nhìn Tô Linh Phong, đáy mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Phục hồn dược là một loại bí dược thần kỳ của cự long tộc, chỉ có hoàng tộc cự long tộc trực hệ mới có thể phối chế. Mà cự long tộc đã biến mất mấy ngàn năm trên tất cả đại lục rồi, ngay cả hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình trông thấy trên một quyển sách cổ xưa của tinh linh tộc, nhưng cũng chỉ được ghi lại một cách sơ sài mà thôi, nay một cô bé chỉ mười mấy tuổi đầu có thể biết tới loại phục hồn dược, cũng đã đủ để làm cho hắn thấy kinh ngạc, mà nàng rõ ràng còn nói nàng sẽ phối chế loại thuốc này. Chuyện này đúng là không thể tin được, copy nội dung từ chuyện 88, nhưng khi nhìn biểu hiện trên mặt nàng, là cực kỳ nghiêm túc hơn nữa. Nguyệt Quang trong lòng có một loại cảm giác khiến chính hắn thấy khinh ngạc, hắn thậm chí có chút tin tưởng lời của nàng rồi. Nguyệt Quang trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên lại sâu kín hỏi. Tiểu Phong Phong, có phải là, từ ngày đó chúng ta quen biết đến nay, nàng đã có chú ý lấy nước suối sinh mệnh từ chỗ của ta không? Đúng vậy, Tô Linh Phong thừa nhận nói. Cho dù nói như vậy có chút đả kích người, nhưng nàng không muốn nói lời dối trá lừa gạt hắn. Nguyệt Quang nghe vậy, cánh môi hồng như hoa kéo nhẹ, gợi lên một vòng cười khổ nhàn nhạt. Tiểu Phong Phong, cảm tạ nàng, giờ phút này đã hết sức chân thành, copy nội dung từ chuyện 88, tá dịch một bên nhìn Tô Linh Phong, lại liếc mắt nhìn Nguyệt Quang, môi mỏng nhấp nhẹ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nguyệt Quang, phục hồn dược đối với ta rất quan trọng, nếu như huynh nguyện ý giúp ta, ta thiếu nợ huynh một lần. Tô Linh Phong rất nghiêm túc nói. Và cũng là một lời hứa hẹn, về sau Nguyệt Quang nếu có việc cần dùng đến chỗ của nàng, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng nhất định sẽ dùng hết sức thực hiện. Tiểu Bạch nhìn Tô Linh Phong, trong ánh mắt đại long xanh thẳm bỗng nhiên bao phủ một tầng sương mù, ý của nàng có phải là nói mình rất quan trọng với nàng không? Hu hu, tuy nữ nhân này bình thường có chút lạnh lùng, dữ tợn, động một chút lại đe dọa đánh nó, ức hiếp nó. Nhưng kỳ thật đối với nó cũng coi như rất tốt. Được Tiểu Phong Phong, ta sẽ nghĩ cách lấy nước suối sinh mệnh giúp nàng mang tới đấy, nhân tình này của nàng ta cũng sẽ nhớ rõ tìm nàng đòi lại đấy. Nguyệt Quang nói đến chỗ này, mắt hoa đào nhấp nháy đá lông nheo với Tô Linh Phong, khôi phục ngữ khí bình thường mềm mại đáng yêu nói. Tiểu Phong Phong, về sau nếu nhân tình còn không được, nàng cũng có thể lấy thân báo đáp gán nợ, người ta sẽ không ghét bỏ dáng người nàng không tốt đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Huynh không chê ta, chấm, Tô Linh Phong lườm Nguyệt Quang, mặt không biểu tình đả kích hắn. Ta còn chê huynh già qua ấy chứ, ấy ấy, Tiểu Phong Phong nói vậy đúng là đả kích ta quá, tuy người ta đã 700 tuổi nhưng vẫn còn trẻ trẻ trẻ chán so với đám tộc tinh linh đấy nhé. Được rồi, đứng đắn lại cho ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Tá dịch nhíu mày quát Nguyệt Quang một câu, hỏi, huynh định làm như thế nào, trở lại tinh linh tộc sao, copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Quang híp hoa đào mắt nói, rời tinh linh tộc nhiều năm như vậy ta cũng nên trở lại xem sao rồi. Nguyệt Quang triệu một đóa hoa màu tím nhạt, nhìn bề ngoài rất sống động, tính chất lại như một bông hoa bằng thủy tinh kỳ lạ, đưa đến trước mặt Tô Linh Phong, đưa tay chuyển đến kẽ hở trên tay nàng. Mang theo nó, không được lấy xuống đâu đấy nhé, nó sẽ chỉ dẫn ta tìm được nàng. Nói xong thì vén lên một sợi tóc của Tô Linh Phong, để trước mũi hít hà, lại nói. Chờ ta trở lại, Tô Linh Phong bình tĩnh đoạt lại tóc của mình từ ngón giữa Nguyệt Quang, gật đầu nói. Ta sẽ mang theo nó, Nguyệt Quang nói đi là đi, lúc này liền nhẹ nhàng quay người đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Linh Phong nhớ tới nàng còn có một đống nguyên thạch chưa giải bảo, liền để cho tá dịch nghĩ cách tìm một đồ đài giải bảo, tá dịch phân phó Tường Thúc đi mua. Đoán chừng Tường Thúc nhất thời nửa khắc cũng không về được, Tô Linh Phong liền muốn đi ra cửa dạo chơi, tá dịch đương nhiên đi theo phía sau nàng. Ra khỏi nhà Tô Linh Phong đi về phía một cửa hàng bán bảo thạch ma thạch gần đấy, xử lý hơn một phân nửa ma hạch tích góp mấy ngày này, chỉ chừa mấy miếng cấp 4 trở lên, thường dùng ma hạch khác hệ chuẩn bị cho chính mình sử dụng. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Linh Phong sờ lên lại thấy hầu bao tràn đầy, suy tư một lát rồi hỏi tá dịch. Công hội dong binh ở đâu? Tiểu thư muốn đi công hội dong binh, tá dịch hơi kinh ngạc hỏi, tiểu thư là muốn đăng ký nhận nhiệm vụ lính đánh thuê sao? Có phải, nhận nhiệm vụ, Tô Linh Phong nhàn nhạt đáp, Ổ tá Dịch không lại hỏi, dẫn đường ở phía trước, đi đến công hội dong binh. Copy nội dung từ truyện 88. Đại bộ phận những người vào Tùng Ngâm Sơn Cốc vẫn chưa trở lại, hiện trong thành rất thiếu nha phiêu lưu, trong công hội dong binh cũng vô cùng quạnh quẽ. Tô Linh Phong nhanh chóng làm xong thủ tục nhận nhiệm vụ trong một tháng, ở chỗ đổi đồ thì làm đúng theo lời Tiểu Bạch nhắc nhở đổi lấy một số tài liệu phối chế. Phục hồn dược, vật liệu cần dùng thiếu quá nhiều, nếu như chỉ dựa vào một mình nàng thu thập từng chút một muốn gom góp đủ những nguyên liệu kia, phỏng chừng phải mất không biết bao nhiêu năm tháng nữa, làm nhiệm vụ rồi thu thập dược liệu như vậy nhanh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trên người nàng chưa đủ tiền, tạm thời chỉ có thể thu trước một bộ phận nguyên liệu tương đối dễ dàng thu thập. Tá Dịch trông thấy Tô Linh Phong nhận nhiệm vụ cổ quái, liền nhớ lại lúc ở rừng Lạc Nguyệt nàng lại để cho Nguyệt Quang và hắn giúp nàng thu thập mấy đồ vật kỳ quái kia, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ những vật này chính là những dược liệu cần thiết nàng dùng để chế ra. Phục hồn dược, Tá Dịch từ trước đến nay không phải người nói nhiều, trong lòng phỏng đoán nhưng cũng không hỏi rõ ràng. Từ công hội dong binh đi ra đã là buổi trưa, tìm một quán nào đó ăn chưa đã, Tô Linh Phong nói, copy nội dung từ truyện 88. Buổi chiều nàng còn muốn dạo chơi, mua một ít nguyên liệu luyện kim rồi trở lại tiểu viện ăn cơm, quẳng rắc rối ra sau đầu, đúng là quá phiền toái rồi. Đi về trước không xa, quẹo trái ở đầu đường bên kia có một tửu điếm là. Nghênh khách lâu, đồ ăn ở đó cũng không tệ lắm. Tá Dịch đề nghị, huynh mời khách, được, cóc chuyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Tô Linh Phong, Tá Dịch vượt đi đến phố bên kia liền trông thấy cách đó không xa có một đám người vây quanh. Thỉnh thoảng có tiếng bén nhọn quát mắng truyền tới từ trong đám người. Đồ tiểu tiện nhân chết tiệt, đồ không ra gì, ăn của nhà ta, mặc của nhà ta, nuôi ngươi lâu như vậy còn muốn trộm tiểu điêu của ta chạy trốn. Ngươi là đồ trộm cắp, đồ tiện nhân, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tiếp đó, chính là tiếng roi da quật vào da thịt. Vụt vụt, vang lên, Tô Linh Phong và Tá Dịch cũng không phải ưa xen vào việc của người khác, ý định đi qua đám người từ bên cạnh đi về phía. Nghênh khách lâu, ăn cái gì đó, copy nội dung từ truyện 88, ngay tại lúc hai người đến gần đám người kia từ bên trong bỗng nhiên có một thứ ném thẳng đến Tô Linh Phong, cách trương.